Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550. Chương 550. Sớm đã chết luân hồi chi chủ. Làm sao có khả năng? Đứng sau lưng Trương Thanh Trương Vũ Hàm lộ ra một vệt vẻ mặt kinh ngạc. Luân hồi thánh điện chi chủ tốt xấu cũng là một vị tiên nhân cấp tồn tại. Trước đối phó nàng là như vậy dễ như ăn cháo, như làm thịt chó tể gà bình thường. Thế nhưng hiện tại, chính mình một vị này đại gia gia dĩ nhiên chỉ là nói ra một câu. Đối phương liền ngã xuống đất bỏ mình rồi. Hắn không phải cũng mới lên cấp đến tiên nhân cấp, làm sao lợi hại như vậy? Tựa hồ nhận ra được sau lưng mình cháu gái tâm tư. Trương Thanh không quay đầu lại, mà là lãnh đạm nói rằng, tiên nhân cấp là một cái chênh lệch cực kỳ lớn giai đoạn. Theo thấp nhất đến cao nhất, có nhiều đến 6.000 ức lần chênh lệch. Điểm này ngươi nên biết. Trương Vũ Hàm yên lặng gật đầu. Những nàng này đã sớm ở hệ thống nơi đó biết được. Tiên nhân cấp chính là hào quang vũ trụ hàng tinh cấp. Dường như kinh hoàng liệt nhật, đúng là cùng thái dương không có bất kỳ khác biệt gì. Ở gần như dường như vực sâu vậy chênh lệch dưới. Ta đối với hắn, liền như ngươi cùng người bình thường một dạng. Trương Thanh lời nói trong tiếng, ẩn chứa tự tin mãnh liệt cùng kiêu ngạo. Để Trương Vũ Hàm trong lòng không ngừng kinh ngạc thốt lên. Nhưng rất nhanh, lời nói của hắn lập tức quay trở lại. Huống hồ, ta cũng không có thật giết chết hắn. Trương Thanh ngữ điệu nhất thời có chút sát khí. Kia cái gọi là luân hồi thánh điện chi chủ chỉ là một cái thể xác. Chân chính bản thể cũng sớm đã đào tẩu rồi. A, Trương Vũ Hàm sửng sốt. Đây là giả. Giả cũng không phải là giả. Trương Thanh mở miệng nói rằng, này xác thực là luân hồi thánh điện chi chủ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái vỏ ngoài mà thôi. Chân chính kẻ địch cực kỳ giảo hoạt, đang nhìn đến ta sau lập tức bước ra rời đi. Điều này sẽ đưa đến luân hồi thánh điện chi chủ kia thực lực, tuy rằng từ bên ngoài xem không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong thực tế bên trong đã thủng trăm ngàn lỗ, coi như là ngươi cũng có thể thắng hắn. Ở Trương Thanh lại đây thời điểm, hắn liền đã phát hiện, luân hồi thánh điện chi chủ kia có một chút không đúng. Mãi đến tận hắn ra bây giờ đối phương trước mặt, phát hiện có món đồ gì bỗng nhiên theo trong thân thể của hắn thoát ly. Trương Thanh mới rõ ràng. Nguyên lai luân hồi thánh điện chi chủ này dĩ nhiên đã sớm bị người nhai ăn sạch sẽ. Chỉ còn lại tự thân vỏ ngoài, bị vật gì đó mặc lên người, lấy thân phận của hắn cùng danh nghĩa hành sự, mà luân hồi thánh điện chi chủ bản thân, lại vẫn không nhận thấy được tự thân đã tử vong. Chính mình chỗ làm hết thảy đều cho rằng là chính mình muốn đi làm. Loại này chuyện quái gì? Dù cho là Trương Thanh cũng cảm giác được có một chút sờn cả tóc gáy. Nếu như ta không có đoán sai, này nên là chân chính thiên ma. Trương Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi ở trong lòng than nhẹ. Chí cao tiên đình có thiên ma nhiều loại nghề nghiệp, toàn bộ đều là căn cứ chân chính thiên ma mà diễn biến sinh ra. Cho dù như vậy, những thiên ma này nghề nghiệp cũng rất đáng sợ. Đặc biệt là những kia diệt thế thiên ma, thường thường một người liền có thể hủy diệt một thế giới. Mà tương đồng những nghề nghiệp khác, căn bản là không có cách làm được tất cả những thứ này. Chân chính thiên ma, bắt nguồn từ trong thế giới cao duy hỗn độn ma thổ, là một phương tập hợp đủ thế gian vạn ác tồn tại. Chính là bởi sự tồn tại của bọn nó, trong chư thiên thế giới mới sẽ sinh ra các loại làm người tội lỗi chồng chất bi kịch cùng tội ác. Có thể nói là bất luận cái gì một tên có tự mình ý thức tồn tại đều muốn cùng nó là địch thế giới. Thế nhưng hỗn độn ma thổ làm cao duy thế giới, thực lực của bản thân tự nhiên mạnh mẽ đến đáng sợ. Hơn nữa nó đặc sản chi một thiên ma, càng là vô ảnh vô hình. Để vô số cường giả thương thấu suy nghĩ, không chỉ có cùng chí cao tiên đình vẫn nằm ở chiến tranh ở trong, vẫn cùng mặt khác nhiều cao duy thế giới trở mặt, có mãnh liệt ma sát, làm Trương Thanh lên cấp đến cấp bậc tiên nhân sau. Nếu như không có cái khác bất ngờ, hắn ở vững chắc thực lực của tự thân, phải gia nhập vào trong chiến tranh, cùng hỗn độn ma thổ kẻ địch chiến đấu. Đương nhiên, có lẽ cũng có khả năng đi đối mặt hủy diệt trùng sao. Cái này trùng loại trong thế giới cao duy, tựa hồ cũng có cướp đoạt thân thể người khác, ẩn giấu tự thân ra hỏa. Phiền phức a, Trương Thanh lắc lắc đầu. Hắn nơi này đột nhiên xuất hiện hư hư thực thực hai cái này cao duy thế giới tồn tại. Nội tâm cũng là khá là bất đắc dĩ. Được rồi, bây giờ đi về đi. Trương Thanh đối với Trương Vũ Hàm nói rằng, ta chuẩn bị đi Chí Cao Tiên Đình nhìn một chút, nơi này đến tột cùng có cái gì hậu hoạn không có. Trương Vũ Hàm suy nghĩ một chút sau nói rằng, đại gia gia hơi hơi chờ một chút, cái kia Trương Lập Siêu có thể vẫn còn ở nơi này. Hắn bị Luân Hồi Thánh Điện chi chủ kéo vào Luân Hồi Thánh Điện. Hiện tại giữa song phương còn có nhất định liên hệ. Nếu như kia đào tẩu người mượn điểm này, có thể sẽ tạo thành nhất định phiền phức. Trương Thanh gật gù, đây quả thật là, không chỉ có là Trương Lập Siêu, đi theo bên cạnh hắn mấy người kia cũng tương tự muốn xử lý một chút. Để tránh khỏi bị người theo điểm này liên hệ, lần thứ hai xâm lấn thế giới của chúng ta, Trương Vũ Hàm giải trừ kết giới, mang theo Trương Thanh tìm tới đã trở lại trang viên Trương Lập Siêu bọn họ. Khi thấy Trương Vũ Hàm trở về, dâu quay nón bọn họ hưng phấn khó tự kiềm chế, bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy Trương Vũ Hàm, liền đủ để chứng minh Luân Hồi Thánh Điện lần này xâm lấn bị triệt để quấy tung rồi. La Hàm, ngay ở bọn họ còn đang cao hứng thời điểm, Trương Vũ Hàm bỗng nhiên hô một tiếng, để La Hàm hơi kinh ngạc, đại nhân có chuyện gì không? Trương Vũ Hàm không để ý đến hắn, mà là đối với cùng theo vào Trương Thanh cười nói, đại gia gia, đây chính là ngươi viết trong tiểu thuyết cái kia nhân vật chính. Còn nhớ sao? Trương Thanh sắc mặt có chút biến thành màu đen. Này trước đây không lâu mới ở Trương San San nơi đó hồi ức một phen chính mình hắc lịch sử. Vật này dĩ nhiên thật chạy đến trước mặt chính mình, thực tại để hắn cảm giác được có chút lúng túng. Hắn thở dài lắc lắc đầu. Này có chuyện gì ngạc nhiên? Bất quá là chư giới tin tức nhiễu loạn, tạo nên chuyện như vậy thôi. Dâu quay nón cùng La Hàm bọn họ không dám động. Bọn họ đã có thể theo bên trong nghe được, một vị này tùy tùng Trương Vũ Hàm mang đến nam nhân, chính là viết quá Luân Hồi Thánh Điện kia tiểu thuyết nhân vật, cũng là gia gia của nàng. Giữa hai người này sự tình, nhưng là chớ bị cuốn vào rồi. Trương Vũ Hàm cười ha ha, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đại gia gia, lần này có chút kỳ quái. Người viết trong tiểu thuyết xuất hiện này Luân Hồi Thánh Điện chi chủ, mà Luân Hồi Thánh Điện bên trong lại có liên quan với chúng ta thế giới này tinh không kỷ nguyên. Điện ảnh, hai phe đều có đối phương tin tức, như vậy đến tột cùng là ai tạo nên ai? Ồ, còn có hữu quan chúng ta thế giới này điện ảnh. Trương Thanh hơi kinh ngạc, sau đó Trương Vũ Hàm lập tức đem chuyện này nhặt cường điệu muốn tình huống nói rồi một bên. Những tin tức này đều là nàng đuổi theo bắt lợi nhận mạc lô kia lúc, theo thế kiếp chi thương tiểu đội đám người trong đầu trực tiếp lấy ra tin tức. Như vậy a, để ta suy nghĩ một chút. Trương Thanh có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, chính mình phương thế giới này dĩ nhiên trở thành những thế giới khác điện ảnh. Đặc biệt là có chút còn chưa chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên đã sớm ở những thế giới khác bên trong phát hình ra đến. Này kia hiển nhiên liền có chút ngoài ý muốn. Ta thật giống đã từng nhớ tới. Đối với chuyện như vậy là nói thế nào tới? Trương Thanh hồi ức một hồi năm đó ở trong Hỏa Vân Cung đọc sách lúc được tri thức. Sau đó chợt nói, hóa ra là như vậy. Ta giải thích cho ngươi nghe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.